Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2212, Đế Tủy Vương Triều Long Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng trụ phía trên nam tử phát ra từng đợt kêu rên, nhưng là cổ họng chỗ, giống như bị hạ cấm chế đồng dạng phát không được quá lớn thanh âm. Thân thể run rẩy không ngừng, có thể cảm giác được trên người đau đớn lớn đến bao nhiêu. Một bóng người rơi tại đây mật quật bên trong, thân thể từ mông lung dần dần chuyển hóa thành thực thể. Chính là bây giờ Đế Tủy Vương Triều chấp trường giả, còn không có chính thức đăng cơ Thiên Vũ Đế Quân. Làm thân ảnh này xuất hiện thời điểm, đồng trụ phía trên người trong đôi mắt phát ra giống như hung thú đồng dạng ánh mắt. Nhìn hướng Thiên Vũ Đế Quân, giống như muốn đem hắn nuốt mất đồng dạng. Thiên Vũ Đế Quân nhìn đối phương, sắc mặt bình tĩnh. Đưa tay kết ấn, cái kia khóa lại nam tử xích sắt trên thân quang mang biến mất, hóa thành sắt thương. Nam tử nguyên bản chỉ có thể phát ra khàn giọng cổ họng, cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Đế Thiên Minh, giao ra Đế Tủy Vương Triều Long Tỷ, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Thiên Vũ Đế Quân nhìn lấy trên một đời Đế Tủy Vương Triều chi chủ nói. Ngươi đến cùng là ai? Ta muốn biết, ngươi đến cùng là ai? Cái kia Đế Thiên Minh phát ra gầm nhẹ thanh âm, muốn biết đứng ở trước mặt hắn là ai? Ta chính là ngươi nhi tử, Đế Vũ. Thiên Vũ Đế Quân mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh, cũng không có bởi vì Đế Thiên Minh gầm nhẹ, sắc mặt có bao nhiêu biến hóa lớn. Nếu như ngươi không nói cho ta biết là ai, ngươi mơ tưởng từ ta chỗ này đạt được Đế Tủy Vương Triều Long Tỷ. Đế Thiên Minh lạnh giọng nói, hắn có thể không tin, người trước mắt là con của hắn. Muốn biết ta là ai, vậy liền để ngươi xem một chút, ta là ai. Thiên Vũ Đế Quân khẽ quát một tiếng. Thân thể của hắn xuất hiện một lồng ánh sáng, tại cái này trong vầng sáng một bóng người xuất hiện. Tại thân ảnh này về sau còn có một tòa cung điện phát tán hào quang óng ánh, quang mang chiếu rọi tứ phương. Đế Thiên Minh có thể chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh kia, còn có đằng sau cung điện. Cung điện trên cây cột khắc họa lấy kim long, sông núi, dòng sông, còn có rừng rậm. Quảng cáo, nhìn qua tựa như là một bức thiên địa sông núi đồ. Đạo thân ảnh kia đứng tại trong cung điện, theo cảnh tượng càng phát ra chân thực, có thể nhìn đến bóng người khuôn mặt. Bóng người khuôn mặt rất là tuổi trẻ, nhưng là đứng trong cung điện này lại lộ ra một loại vĩ ngạn. Thanh niên, mặt như ngọc, khí chất vô song. Cái này, nhìn đến thân ảnh này, đồng trụ phía trên nam tử sắc mặt biến hóa. Bởi vì thân ảnh này cùng Đế Vũ hình dạng giống nhau đến mấy phần, nhưng lại cũng không hoàn toàn tương tự. Ta cùng ngươi nhi tử dung hợp lại cùng nhau, ta chính là hắn chính là ta. Tại Đế Thiên Minh thần sắc kinh ngạc thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Theo thanh âm xuất hiện, Đế Thiên Minh chỉ cảm thấy chính mình thần hồn bị kéo vào một mảnh bao la bát ngát trong thiên địa. Thiếu niên trước mắt bộ dáng bắt đầu biến hóa, biến đến vĩ ngạn, thần bí, lạnh lùng, để hắn có loại bị hoàn toàn nhìn xuống cảm giác. Nói cho ta biết Đế Tủy Vương Triều Long Tỷ ở nơi nào. Một đạo mang theo uy nghiêm thanh âm tại Đế Thiên Minh trong thần hồn truyền vang. Bị chấn động Đế Thiên Minh theo bản năng trả lời. Long Tỷ ngay tại, phốc phốc, đúng vào lúc này, cái kia Đế Thiên Minh thần hồn đột nhiên thanh tỉnh, cắn một cái tại đầu lưỡi mình phía trên, một ngụm máu tươi phun ra. Để thần hồn của mình biến đến thanh tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tủy Vương Triều Long Tỷ. Ta tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Trầm thấp thanh âm khàn khàn theo Đế Thiên Minh trong miệng phát ra. Nghe được Đế Thiên Minh, cái kia Thiên Vũ Đế Quân khuôn mặt biến đến âm lãnh lên. Xem ra ta đối với ngươi tra tấn còn chưa đủ. Thiên Vũ Đế Quân tay cầm kết ấn, trường ấn bên trong xuất hiện từng đạo khí lưu màu đen giống như tiểu xà. Những thứ này tiểu xà, tràn vào đến đồng trụ phía trên xích sắt bên trong. Sau đó nhanh chóng đâm vào đến Đế Thiên Minh bên trong thân thể. Lần này bởi vì không có phong ấn, khàn giọng tiếng kêu thảm thiết, tại mật quật bên trong quanh quần. Nhìn lấy gào thảm Đế Thiên Minh, cái kia Thiên Vũ Đế Quân, lạnh giọng nói. Thất vọng ngươi sẽ không bị dạng này đau đớn đau chết. Có lẽ dạng này đau đớn, có thể trợ giúp đầu ngươi thanh tỉnh một số. Nói xong Thiên Vũ Đế Quân thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa tại thời điểm. Đã đi tới một chỗ cung điện, tại thân hình hắn xuất hiện thời điểm, một bóng người xuất hiện tại hắn trước mặt, là một tên nam tử mặc áo đen, nam tử khuôn mặt ấm áp. nhưng là trên thân lại thời khắc tản mát ra cực mạnh sát lục chi khí. Có tra được Long Tỷ manh mối sao? Thiên Vũ Đế Quân mở miệng nói, chủ thượng, thuộc hạ bên này đã đem hoàng cung trên dưới toàn bộ lục soát mấy lần, vẫn là không có tìm tới. Mời chủ thượng hàng phạt, người áo đen đang khi nói chuyện, nửa đầu gối quỳ xuống đất nói. Cái này cũng không trách ngươi, Đế Thiên Minh cũng rất quật cường, tra tấn thời gian dài như vậy, còn có thể thoát khỏi ta huyễn thuật, chúng ta tìm không thấy Long Tỷ, rất bình thường. Thế nhưng là đế quân qua một đoạn thời gian nữa, cũng là đăng cơ đại điển, không có Long Tỷ, đế quân bên này thì không cách nào rút ra Đế Tùy Vương triều Long Mạch. Người áo đen trầm giọng nói ra, tuy nhiên vừa mới cái kia Đế Thiên Minh thoát khỏi ta huyễn thuật, nhưng là lúc trước vẫn là nói một chút lời nói. Hắn nói Long Tỷ ngay tại, đằng sau không nói ra, nhưng là có thể khẳng định ngay tại cái này đế thành bên trong, hơn nữa còn là chúng ta biết được người hoặc là địa phương bên trong. Nếu như là tại nơi nào đó, ngươi thời gian dài như vậy tìm tòi, cũng đã tìm tới, như vậy thì cần phải tại nào đó người trong tay. Gần nhất đế thành bên trong hoàng tử khác có cái gì dị động? Thiên Vũ Đế Quân mở miệng nói, hoàng tử dị động, từ khi chủ thượng bên này tuyên bố đăng cơ trở thành tân vương, hoàng tử khác đều lưu tại mỗi người phủ đệ bên trong, chưa hề đi ra. Thuộc hạ bên này lập tức điều tra tất cả hoàng tử trụ sở. Người áo đen nói, Thiên Vũ Đế Quân nhẹ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có phương pháp này. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Người áo đen khom người lui ra cung điện, Thiên Vũ Đế Quân thì là hướng về nơi nào đó cung điện mà đi. Lúc này, tại đế thành bên trong, một tòa hào hoa phủ đệ cung điện bên trong, nguyên một đám tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm nam nữ, đang ngồi ở cung điện bên trong, uyển chuyển nhảy múa. Tại phía trước, một nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó, ở trước mặt nàng thụ cầm, từng đạo mỹ diệu âm nhạc tại cầm bên trong phát ra. Thời gian không biết bao lâu, như vậy nữ tử mảnh khảnh ngón tay đình chỉ kích thích dây đàn. Đi xuống đi, nữ tử thanh âm thanh lãnh, trong phòng nam nữ khom mình hành lễ về sau, lui ra đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện, trong lúc nhất thời biến đến yên tĩnh, nữ tử thả ra trong tay cầm, đứng dậy, khuôn mặt nhu hòa, xinh đẹp, thân thể có loại xuất trần cảm giác. Phụ thân, người đem Long Tỷ đột nhiên truyền đưa cho ta, rốt cuộc là ý gì đâu? Người đến cùng là gặp sự tình gì? Nữ tử trong miệng lẩm bẩm nói, nữ tử này chính là Đế Tùy Vương triều lớn nhất tiểu công chúa Đế Đế Minh Diễm. Một đoạn thời gian trước, ngay tại phủ đệ thư khố bên trong chỉnh lý sách cổ thời điểm, đột nhiên nhận được Đế Tùy Vương triều Long Tỷ, còn có phụ tôn bên kia truyền đến một đạo để cho nàng đừng nói cho bất luận kẻ nào Long Tỷ tại nàng nơi này. Hoàng huynh, còn có mấy ngày thì đăng cơ trở thành tân nhiệm Đế Tùy Vương triều đế quân, không có Long Tỷ, không chiếm được Đế Tùy Vương triều mấy cái kỷ nguyên thời đại tích lũy long mạch lực lượng. Nữ tử nói đến đây, khẽ chau mày, đột nhiên, trong nội tâm nàng đau xót, thân thể có chút run rẩy. Từ khi phụ tôn xuất thế, ta gần nhất luôn có một loại đau lòng cảm giác, loại cảm giác này tới có chút không biết căn nguyên. Nữ tử trong lúc nói chuyện, đi vào hậu điện bên trong, một tên người mặc cung trang bà lão, nhìn lấy đi vào Đế Minh Diễm, nhìn đến đối phương trên mặt vẻ thống khổ, không khỏi lo lắng nói. Công chúa, người đau lòng, lại xuất hiện, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.